Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio. Chương 100: Cái chết của cậu. Lúc đi ra khỏi nơi chụp ảnh thì đã đêm khuya rồi. Một hàng mỹ phẩm nổi tiếng tìm Úc Nhẫn Tâm hợp tác làm người đại diện. Ngoại trừ đóng phim ra, gần đây nàng còn rất bận chụp ảnh quảng cáo. Đêm nay áp phích tuyên truyền rốt cục đã chụp xong rồi. Nhiều ngày nay nàng đều ở tại nhà mình, bởi vì Hoắc Thiên Kình gần đây đi công tác cho nên nàng hoàn toàn được thanh nhàn. Chỉ có điều bên tai lại là những lời lo lắng của cha mẹ. Chuyện từ hôn với Lăng Thần không thể tránh khỏi đã lọt vào tai cha mẹ nàng. Bọn họ đều không hiểu nổi, nhưng mà đối mặt với chất vấn của bọn họ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng chống đỡ. Trong lòng Thủy Chung vẫn đau đớn, nàng giống như là đang cố quên đi vết thương, không thèm nghĩ tới nó nữa, không chạm tới nó nữa. Nhưng đến cuối cùng vẫn là bị người khác cưỡng ép khơi lên, một lần nữa dẫn tới đau đớn xé lòng. Nếu tất cả đã là được định trước, vậy nàng cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Ánh đèn buổi đêm lấp lóe cũng giống như cảnh đêm khuya ở bất cứ thành phố phồn hoa nào. Khi nàng đi ra khỏi phòng chụp ảnh, cả người chìm trong bóng đêm thì mới phát hiện thật sâu trong lòng mình là một nỗi cô đơn. Noãn Tâm. Trong bóng đêm, giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên, tựa như ngọn gió ấm áp buổi đêm thổi qua tai nàng. Thế nhưng lại khiến nàng dừng bước hơi run rẩy. Tiếng bước chân đằng sau nhanh hơn. Sau một khắc, người nàng đã bị một đôi bàn tay đàn ông xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen dù ở trong mộng cũng vô cùng quen thuộc kia. Úc Đoạn Tâm nhất thời hoảng hốt và khiếp sợ. Vài ngày ngắn ngủi, vậy mà người đàn ông mà nàng yêu nhất này lại tựa như thoáng cái đã già đi rất nhiều. Trên trán hằn sâu vết nhăn, đôi mắt trước giờ đều mỉm cười và giờ khắc này cũng đã nhuốm đầy sương gió. Toàn thân tuy vẫn lộ ra khí chất quý tộc cao quý và ưu nhã, nhưng cũng không khó nhìn ra được một chút vẻ tiểu tụy trong đó. Trái tim nàng đau nhói, nàng đâu muốn anh lại đau thương thành như vậy chứ. Lăng Thần chỉ là một tiếng gọi nhỏ nhẹ, nàng dường như đang nghẹn ở cổ họng cố nén chua xót trong lòng, bên môi cố gắng cong lên, nhẹ giọng nói vài câu thật vừa khéo. Anh đã đợi em cả đêm. Giọng Lăng Thần hơi khàn khàn, đôi mắt đen mệt mỏi rã rời nhưng vẫn thắm thiết nhìn nàng. Hơi thở của Úc Nhẫn Tâm trở nên có chút không đều đặn, cụp hàng mi dài xuống, che khuất đi nỗi đau tràn ngập trong mắt, trầm giọng nói. Lăng Thần, những gì nên nói hôm trước em đã nói hết rõ ràng rồi, là em có lỗi với anh, em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái phù hợp với anh. Rời khỏi hắn đi. Trên trán Lăng Thần lộ vẻ cực kỳ lo lắng, ôn nhu nói, cho dù em không gả cho anh cũng không thể ở cùng chung một chỗ với Hoắc Thiên Kình. Lăng Thần, anh Noãn Tâm, anh không quan tâm em thực sự yêu hắn hay chỉ là vì rời khỏi anh mà thêu dệt lời nói dối. Nói chung em không thể ở lại bên cạnh Hoắc Thiên Kình. Ngữ khí của Tạ Lăng Thần có sự kiên quyết không cho phép bỏ qua. Úc Nhẫn Tâm nhìn chăm chú, sau một lúc lâu mới hỏi một câu, Lăng Thần, anh đang sợ sao? Không sai, anh đang sợ, anh rất sợ em đã bị tổn thương. Trong mắt Tả Lăng Thần có vẻ lo lắng, không hề che giấu, hai tay giữ chặt lấy đầu vai của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối với Hoắc Thiên Kình, anh hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Ngay từ đầu hắn đã nhắm vào em, mục đích chính là ngăn cản anh được hưởng hạnh phúc. Trong mắt hắn, bất hạnh của anh mới là nỗi vui sướng lớn nhất của hắn. Hắn giữ em bên cạnh là có mục đích, bụng dạ của em không phải là đối thủ của hắn. Anh sợ em giống như Phương Nhan. Tiếng nói của Úc Nhẫn Tâm rất nhẹ, tựa như mây trôi vẩn vơ ở nơi chân trời, nhưng lại khiến Tả Lăng Thần người hơi run run. Bàn tay nắm chặt hai vai nàng trở nên vô lực, rồi buông rơi, anh cau mày không nói gì. Nghi vấn trong đáy lòng Úc Nhẫn Tâm lại lần nữa chậm chậm nổi lên. Lăng Thần, Phương Nhan, cô ấy đã từng là người yêu của anh phải không? Ánh mắt của Lăng Thần nhìn vào mắt nàng trở nên có chút khác thường. Loan Tâm, anh với cô ấy hiện giờ chỉ là quan hệ bạn bè, em không nên hiểu lầm. Trái tim dần dần rớm máu, quả nhiên suy đoán trước đây là của nàng là thật. Nói vậy bọn anh đã từng thực sự yêu nhau. Úc An Tâm cho rằng mình sẽ loại bỏ được nỗi canh cánh trong lòng, nhưng lại phát hiện ra lúc đó những lời này nàng vẫn như cũ không thể bình tĩnh được. Tả Lăng Thần nhìn Úc An Tâm nhưng ánh mắt lại dường như phiêu về nơi xa xăm vô định, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại tinh thần vốn có. An Tâm, anh và Phương Nhan quả thực từng yêu nhau, nhưng mà đã là chuyện lâu lắm rồi. Có thể nói cho em biết lúc đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Úc Lan Tâm dịu dàng hỏi. Tả Lăng Thần hít sâu một hơi, nhìn nàng thật sâu một cái, sau một lúc lâu, tâm tư lại lần nữa phiêu về xa xăm. Anh và Phương Nhan là người yêu thời đại học của nhau. Cô ấy lạc quan, thích cười, thiện lương. Tuy rằng xuất thân giàu có, nhưng không hề có kiểu tiểu thư thiên kim nào. Lúc đó bọn anh đều là bạn học đại học với nhau, tự nhiên lâu ngày sinh tình, mãi cho đến khi Hoắc Thiên Kình xuất hiện. Anh dường như cũng không muốn che giấu, dù gì kể với Noãn Tâm. Tình cảm thường hay có những lúc không đáng tin, chính như khi Phương Nhan nhìn thấy Hoắc Thiên Kình lần đầu tiên thì liền bị mê hoặc thật sâu. Mà sau khi Hoắc Thiên Kình biết được cô ấy là bạn gái của anh thì liền bắt đầu tiếp xúc có mục đích, thậm chí là công khai theo đuổi cô ấy trước mặt mọi người. Cho đến khi cuối cùng Phương Nhan đã được như ý nguyện, xà vào trong vòng tay của hắn. Nói đến đây, Tả Lăng Thần im bặt, đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Úc Lan Tâm. Lan Tâm, chắc chắn là chuyện Hoắc Thiên Kình xóa bỏ hôn ước với Phương Nhan em cũng đã biết. Vì sao vào lúc này hắn lại xóa bỏ hôn ước? Chính là bởi vì hắn biết người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh là em, cho nên mới thay đổi phương hướng, lặp lại trò cũ, cướp em từ bên người anh. Úc Lan Tâm chăm chú nhìn vào đôi mắt vô cùng lo lắng của anh ta, đáy mắt yên tĩnh thoáng nổi lên chút cô đơn, nàng bất ngờ cong miệng cười. Lăng Thần, em nghĩ em đã hiểu lầm rồi, là Phương Nhan đưa ra lời từ hôn. Lan Tâm, em luôn rất thông minh, lẽ nào lại đi tin tưởng lời nói của Hoắc Thiên Kình hay sao? Phương Nhan rất yêu Hoắc Thiên Kình, sao lại vô duyên vô cớ từ hôn? Lẽ nào đến lúc này mà em còn muốn nói tốt cho Hoắc Thiên Kình? Tạ Lăng Thần dằn lòng, không tin Úc Lan Tâm đã yêu Hoắc Thiên Kình. Úc Lan Tâm làm sao biết, nhưng sự tình tới tình trạng này tất cả cũng không thể quay lại như xưa. Nàng nhẹ nhàng cười. Lăng Thần, bọn họ hủy bỏ hôn ước cũng đã thành sự thực, cho nên ai đưa ra cũng không quan trọng. Quan trọng là người em yêu là Hoắc Thiên Kình, mà em cũng thực sự muốn ở bên cạnh hắn, đơn giản là như vậy thôi. Nàng cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng công phu diễn kịch dày công tôi luyện lại thành thạo như vậy. Cho dù nói dối trước mặt nam nhân mà mình thích, nàng cũng rất bình tĩnh. Tả Lăng Thần nghe được lời của nàng, tâm tình hiển nhiên kích động. Không nói hết được lời nào, ôm nàng vào lòng, đáy mắt thật sâu ánh lên vẻ đau đớn. Vì sao phải vậy? Em lẽ nào có thể thương hắn? Hắn là vì hận anh mới tiếp cận em. Đứa ngốc ạ, em sẽ chịu thương đau đó, sẽ giống như Phương Nhan. Trong lòng Úc Lan Tâm nổi lên một trận uất ức, nàng hít một hơi thật sâu, ở trong lòng anh ngẩng đầu, tâm tình khổ sở nhịn không được liền hỏi. Lăng Thần, cha của Hoắc Thiên Kình, tại sao mà ra đi? Nàng nhớ Lăng Thần đã từng nhắc sơ qua đến chuyện này, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng kể lại. Hiện tại xem ra Hoắc Thiên Kình đối đầu với Lăng Thần rất sâu sắc, tồn tại trong hắn là đại cừu hận. Sự tình không giống như trong tưởng tượng của nàng, có câu băng dày ba thước. Nói vậy, ngoài nỗi hận tích lũy dần theo thời gian, còn có nguyên nhân không muốn người khác biết đến. Tả Lăng Thần như bị nàng vạch trần ra vết sẹo, đi tới bên đường, ngồi lên ghế, thống khổ nhắm mắt lại. Dáng vẻ của anh khiến Úc Lan Tâm không đành lòng, vừa mới định nói, quên đi, nhưng không ngờ Tả Lăng Thần đã mở miệng trước. Kỳ thực khi còn bé, anh và Hoắc Thiên Kình thực sự có tình cảm tốt, là tình anh em tốt, tốt đến mức cùng thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Hắn là người thừa kế duy nhất Hoắc gia và anh cũng là người thừa kế duy nhất của Tạ thị. Bởi vậy, bọn anh từ nhỏ đã bị áp lực rất lớn so với các bạn cùng trang lứa. Cậu và mợ cũng là cha mẹ của Hoắc Thiên Kình, rất thương yêu anh, nhất là cậu, rất mực cưng chiều anh, ngay cả đối với Hoắc Thiên Kình cũng phải ganh tị. Nói ra so với hắn, anh còn giống con ruột của Hoắc gia hơn. Nguyên nhân là bởi vì cậu đối với hắn rất mực nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng chỉ là một câu nói vui thế này. Trên đời này, người làm cha nào đều không khỏi không muốn con cái thành long thành phượng. Cậu cũng vậy. Tạ Lăng Thần dừng một chút, Úc Lan Tâm không khó nhận ra trong lòng anh đang thống khổ. Nói vậy, đoạn hồi ức này đối với anh mà nói là không muốn nhớ lại. Nàng nặng nặng ngồi bên cạnh anh chỉ là kiên trì chờ đợi. Nàng biết Lăng Thần thực lòng muốn cho nàng rõ chỉ là đang điều chỉnh một chút tâm tình mà thôi. Đến năm 16 tuổi ấy, tất cả đều thay đổi. Tạ Lăng Thần dừng lại một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói. Úc Lan Tâm trong lòng run lên, nàng biết anh bắt đầu nói đến điểm mấu chốt của sự việc. Anh luôn thích đến vùng ngoại ô hóng gió, năm ấy trời sở thu, cũng cùng ngày đó là sinh nhật của anh. Cậu cố ý dẫn anh đến vùng ngoại thành thưởng thức lá đỏ. Anh nhớ đó là đầu một đêm mưa to, giao thông không được tốt. Hoắc Thiên Kình có chút lo lắng, hắn khuyên cậu lên quay lại hôm khác vì đường lên núi khá trơn, sợ gặp đất đá lở. Thế nhưng, chính bởi vì lúc đó anh tuổi trẻ còn non nớt, lăn nỉ cậu bất luận thế nào, hôm đó cũng phải đi ngắm lá phong. Cậu luôn đáp ứng nguyện vọng của anh, nói được là làm được. Kết quả ngày hôm đó, lúc xuống núi đã gặp đất đá lở. Cậu vì cứu anh liều lĩnh đẩy anh ra khỏi xe, cả người bị đất đá bao trùm, đợi đến lúc đội cứu viện đến thì cậu đã ra đi. Úc Lan Tâm nghe vậy sợ hãi, sau một lúc lâu mới vô thức hỏi, vậy lúc đó Hoắc Thiên Kình ở đâu? Do lúc đó hắn tận dụng ngày nghỉ ở công ty nên không thể đi cùng. Anh nghĩ nếu lúc đó hắn đi cùng, cậu sẽ không bất hạnh như vậy. Dù sao so với anh, hắn luôn luôn bình tĩnh, quyết đoán. Sở dĩ sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận anh, hại chết cậu cũng là có nguyên nhân, là anh không tốt. Nếu như lúc đó anh không tùy hứng, cậu cũng sẽ không ra đi. Nói đến đây, Tạ Lăng Thần vùi mặt trong lòng bàn tay, hơi thở dốc, có chút nặng nhọc. Nói tiếng khàn khàn, nghẹn ngào, tràn ngập thống khổ, ngay cả bả vai cũng vô thức, giật giật. Thì ra chuyện là như vậy. Úc Lan Tâm đã hiểu rõ, đôi mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn anh. Nàng thật không ngờ một người nho nhã như anh lại dĩ nhiên thừa nhận những áp lực lớn trong lòng như vậy. Nói vậy, những năm nay anh chưa từng được sống yên ổn đi. Song song với nỗi thống hận của Hoắc Thiên Kình, bản thân cũng đang tự trách phạt chính mình. Nỗi thống khổ trong lòng Lăng Thần còn hơn Hoắc Thiên Kình rất nhiều. Nghĩ đến đây, lòng nàng đau đớn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mềm mại, mang theo sự thoải mái nhẹ giọng nói. Xin lỗi, là em không nên hỏi nhiều như vậy, tất cả đều là quá khứ, em tin tưởng những khúc mắc giữa bọn anh sẽ được tháo gỡ. Lời nàng chưa dứt, liền bị Lăng Thần kéo ôm vào lòng gắt gao, như thể sợ buông lỏng tay nàng sẽ bay đi mất. Anh mất đi người thân, Lan Tâm, đối với anh em rất quan trọng, bất kể thế nào anh không muốn em bị tổn thương. Ánh trăng rọi chiếu đổ bóng hai người thật dài. Bóng đêm dần càng mịt mù hơn. Úc Lan Tâm không nói gì, chỉ để mặc cho anh ôm chặt. Giờ khắc này, nàng không muốn đẩy anh ra, bởi vì anh yếu đuối mà lòng của nàng càng yếu đuối hơn. Thì ra không chỉ yêu mới thấy thương, ngay cả tình lúc đó cũng khiến kẻ khác đau xót không thôi. Gió thổi qua, kéo lê theo sự ủ rũ trong lòng. Úc Lan Tâm về tới nhà, vừa vào phòng khách, không ngờ đèn trong phòng thoáng cái đã sáng lên. Vẫn quen ở trong bóng tối, cặp mắt nhất thời không thích ứng được. Nàng vô thức giơ tay lên che mắt. Khuya như thế này mà đi đâu? Theo ánh đèn rực sáng lên trong phòng khách, giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông vang lên, tựa như chiếc roi hung hăng vuốt bên tai nàng. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 101: Cái giá của sự phản kháng. Úc Lan Tâm quả thật là bị âm thanh bất thình lình kia dọa một phen. Sau khi sợ hãi kêu lên một tiếng, bèn che miệng lại, trợn to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt của nàng lúc này giống như là nhìn thấy ma. Người đàn ông trên sofa không phải là ai khác, chính là người mà nàng cho rằng phải vài ngày sau mới có thể về nước, Hoắc Thiên Kình. Sao mới có mấy ngày mà hắn đã trở lại rồi, không phải còn một tuần nữa hay sao? Anh! Trong giọng nói của Úc Lan Tâm có kinh ngạc cũng khó tin, khi nhìn thấy lửa giận trong mắt của hắn càng ngày càng lớn, bèn vội vã biết điều ngậm miệng lại. Cùng với vẻ hoảng loạn của nàng, Hoắc Thiên Kình vẫn tựa cả người vào ghế sofa. Bộ ốc phục Italia cao cấp đem bản chất ngang tàng của hắn che giấu bằng vẻ lịch sự, nhưng thế nào cũng không giấu được sức ép tỏa ra từ người hắn. Một đôi mắt ưng đen láy đang chăm chú nhìn vào nàng, không hề chớp mắt như soi rình. Giống hệt như đang nhìn chằm chằm một miếng mồi ngon, có vẻ độc chiếm, khát máu. Úc Lan Tâm không khỏi rụt người lại, dường như nàng ngửi được vẻ nguy hiểm càng ngày càng đậm trong không khí. Lúc này, hẳn là em phải về đến biệt thự Lâm Hải mà không phải xuất hiện ở chỗ này. Hoắc Thiên Kình nhìn thấy ánh mắt nàng lóe lên, trong giọng nói trầm thấp, mang theo mệnh lệnh. Úc Lan Tâm cắn môi. Đây là nhà của tôi muốn về thì sẽ về. Ngược lại, anh luôn luôn tự ý xông vào nơi ở của người khác, không phải là quá mất lịch sự hay sao? Nàng phải thừa nhận, trong chớp mắt vừa nhìn thấy hắn, trong lòng quả thật hiện lên một chút vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ không vui trong mắt hắn, sự lạnh lùng lại lan ra khắp người nàng. Nếu như tôi không đến đây thì sẽ không biết thì ra cuộc sống của em lại tuyệt vời đến như vậy. Hoắc Thiên Kình bắt chéo chân, bộ ô phục sẫm màu bao lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn. Cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Anh có ý gì? Tim nàng đập thình thịch một tiếng nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào hắn. Hoắc Thiên Kình đứng dậy, tiến lên, đến trước mặt nàng mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, đôi môi lạnh lẽo từ từ cong lên. Mùi long đàn hương tỏa ra khắp nơi, bao lấy mùi rượu nhàn nhạt. Lòng Úc Lan Tâm cứng lại, hắn uống rượu sao? Cảm giác được điều này, sự bất an trong lòng lại từ từ tăng lên. Tối nay đã đi đâu? Hoắc Thiên Kình vươn tay, nắm nhẹ cằm của nàng, lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa. Đôi mắt sâu như biển cả, mãnh liệt như dã thú. Quay phim, họp báo, chụp ảnh quảng cáo. Lúc này Úc Lan Tâm đã bình tĩnh lại, con người trong suốt đối diện ánh mắt sắc bén của hắn không chút né tránh, như dòng suối trong veo trên núi không có chút tì vết nào, giọng nói thản nhiên như thường ngày. Bàn tay đang nắm cầm của nàng đột nhiên tăng sức, con người sâu sắc của hắn cũng theo đó mà co lại, giống như là nhìn thấu sự cố gắng kiên cường của nàng, cười nhạt một tiếng. Có lẽ em đã quên nói cho tôi điều cần nói nhất. Úc Lan Tâm sửng sốt, 10 giờ 30 phút tối nay, sau khi em rời khỏi hiệu chụp ảnh, thì gặp Tạ Lăng Thần, mãi cho đến vừa rồi mới chia tay. Bây giờ là 1 giờ 30 sáng, nói cách khác, em thừa dịp tôi không có ở đây, hẹn hò với Tạ Lăng Thần 3 tiếng đồng hồ. Tôi rất muốn biết trong 3 tiếng đồng hồ này, hai người đã làm những gì, nói những gì. Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói, âm thanh không lớn nhưng nghe vào tai Úc Lan Tâm lại đau đớn như bị lăng trì. Vẻ tươi cười trên mặt hắn rất là thong thả ung dung, giống như một chút cũng không để vào mắt. Ngón tay thon dài chuyển động từ từ nắm lấy cằm của nàng, trở thành vuốt ve gương mặt của nàng. Từ từ, bàn tay như là đang nuông chiều thú cưng, nhẹ nhàng vỗ về đầu của nàng. Sắc mặt Úc Lan Tâm trở nên trắng bệch. Nàng nhìn hắn một cách không thể không tin, lời nói không nhanh không chậm của hắn giống như là một cái cưa đứt một chút bình tĩnh, cuối cùng của nàng. Làm sao anh biết tỉ mỉ như vậy? Nàng tránh né bàn tay của hắn theo bản năng, ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng sợ hãi. Thoáng một cái, ý thức được, đột nhiên thốt lên: anh phái người theo dõi tôi? Chỉ có khả năng này. Thế nào, không quen sao? Vậy sau này em phải từ từ quen cho tôi. Vẻ mặt lạnh lẽo trong giọng nói của Hoắc Thiên Kình càng ngày càng rõ. Anh dựa vào cái gì mà phái người theo dõi tôi? Dựa vào cái gì mà có thể thiệp vào tự do của tôi? Ánh mắt Úc Đoan Tâm đột nhiên trở nên giận dữ. Nàng hung hăng chừng hắn, chỉ hận không thể biết thành một cây lao tàn nhẫn cắm vào tim hắn. Bằng việc em là đàn bà của Hoắc Thiên Kình tôi, từ ngày em quyết định ở bên cạnh tôi, tự do của em do tôi nắm trong tay. Hoắc Thiên Kình đột nhiên cao giọng, có lẽ ánh mắt căm hận của nàng đã chọc giận hắn. Hắn vươn tay nắm gáy của nàng, khiến nàng phải nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng tiếng nói: tôi đã từng cảnh cáo em không được phép gặp mặt Tạ Lăng Thần, em lại xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai. Hơi thở nguy hiểm xen lẫn mùi rượu phả vào mặt Úc Đoan Tâm, khiến cô tránh không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn. Ánh mắt tàn nhẫn của hắn. Úc Đoan Tâm chính là một người như vậy, gặp cứng rắn thì sẽ mạnh mẽ cho đến khi không được thối lui. Hơi thở của nàng ngày càng dồn dập, ánh mắt sắc bén. Hoắc Thiên Kình, tôi cũng nói qua, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh một ngày, tôi sẽ hận anh thêm một ngày. Muốn tôi nghe lời anh, trừ khi tôi chết đi. Nếu như anh còn là một người đàn ông, được, vậy bây giờ anh bóp chết hoặc trực tiếp giết chết tôi đi. Không phải anh luôn coi mạng người như cỏ rác đó sao? Dù sao thì bây giờ tôi sống không khác gì đã chết. Đối với anh mà nói, tôi cũng là một công cụ phát tiết. Tôi chết rồi, anh cũng có thể làm tình với thi thể của tôi như cũ. Em, Hoắc Thiên Kình giận dữ đột nhiên giơ tay lên. Úc Đoan Tâm ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, không chút sợ hãi, chờ đợi một cái tát của hắn. Không khí trong nháy mắt đông lại, tốt nhất là hắn một tát đánh chết nàng đi, như vậy nàng sẽ được giải thoát rồi. Nhưng mà, Úc Đoan Tâm... Bàn tay của Hoắc Thiên Kình đổi hướng, bỗng dưng nắm chặt hai vai của nàng, sức lực mạnh đến nỗi muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể, hung dữ quát lên: thả tôi ra, đau quá. Úc Đoan Tâm gắng sức muốn đẩy kẻ say rượu đang phát điên phát dồ này ra, thế nhưng sức lực của hắn quá lớn, cơ bản là không thể lay chuyển. Tại sao còn muốn gặp Tả Lăng Thần hả? Hoắc Thiên Kình phát điên, cắn lấy đôi môi bé nhỏ của nàng, trong giọng nói phẫn nộ lại mang theo vẻ bi thương như có như không. Vì người đàn ông kia, em thà rằng chọc giận tôi. Úc Đoan Tâm nhíu mày lại, động tác thô lỗ của hắn khiến nàng không chịu nổi, những sợi râu lún phún mới mọc của hắn gần như nằm bị thương da thịt mềm mại của nàng. Buông ra! Buông ra! Từ lúc tôi quyết định muốn có em thì đã không tính đến buông ra. Bàn tay của Hoắc Thiên Kình càng thêm hung hăng. Úc Đoan Tâm, tốt nhất là em nhớ kỹ cho tôi. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em, bất luận là cơ thể hay tâm hồn của em cũng chỉ thuộc về một mình tôi, có nghe hay không? Bàn tay của hắn hung hăng kéo lấy mái tóc dài của nàng, đau đến mức khiến nàng kêu lên, nước mắt cũng sắp rơi ra. Trước giờ hắn vẫn luôn cố gắng khống chế cảm xúc và tính khí của mình, tự kiềm chế rất tốt, luôn là niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng đêm nay hắn hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Sau khi vệ sĩ đem tình hình mấy ngày nay của nàng tỉ mỉ báo cáo lại cho hắn, hắn mới trở nên tức giận, không thể nén được. Nhất là khi biết nàng cả gan rời khỏi biệt thự Lâm Hải, tâm tình của hắn càng giống như bắt được vợ ngoại tình không bằng. Có trời mới biết hắn bị làm sao. Ở trong lòng hắn, công việc vẫn luôn luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mấy ngày hôm nay đi công tác, mỗi khi họp, hắn đều thất thần. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Úc Đoan Tâm. Đây là lần thứ nhất hắn lại vì một người phụ nữ mà rút ngắn lộ trình công tác, tăng ca thêm giờ chỉ vì khát vọng trong lòng không thể hiểu nổi kia. Nhưng không ngờ tới lại để hắn biết được chuyện mà hắn không muốn biết nhất. Cô gái đáng chết dĩ nhiên vẫn nhớ mãi không quên Tạ Lăng Thần, hắn mới là người đàn ông đầu tiên của nàng. Cho dù 3 năm trước đây hắn không cố ý, nhưng đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Anh cũng nắm tâm vừa đau vừa giận, cơ bản là không cách nào suy xét đến lời của hắn như bình thường, cố gắng dây dụa. Hoắc Thiên Kình, kẻ điên này, tôi không muốn nghe nói sằng bậy ở đây, thả tôi ra. Thật ra nàng vốn muốn nói với hắn về chuyện của Tả Năng Thần và cha hắn, đây vốn là một sự hiểu lầm, vì sao còn để cho sự hiểu lầm lại tra tấn lẫn nhau. Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn suy nghĩ Hoắc Thiên Kình, người đàn ông này, ngoại trừ hơi bá đạo một chút, cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng. Nhất là ở bên cạnh hắn mấy ngày nay, mặc dù có khi hắn nói chuyện hơi lãnh đạo, nhưng cũng có khi làm cho nàng có chút cảm động. Nàng rất muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hắn và Tạ Lăng Thần, dù sao bọn họ cũng là anh em họ. Không ngờ đến, vừa về tới nhà lại gặp chuyện này. Lời của Úc Lan Tâm khiến ánh mắt u ám của Hoắc Thiên Kình lóe lên sắc bén. Hắn nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên. Người điên! Được, hôm nay tôi sẽ cho em thấy người điên thực sự là như thế nào. Nói xong, đưa tay hung hăng kéo cả vạt xuống. À, anh làm gì vậy? Úc Lan Tâm bất thình lình bị quăng lên sofa, kêu lên sợ hãi, cố gắng tránh chiếc cà vạt đang muốn trói tay nàng lại. Hoắc Thiên Kình không nói một tiếng, thắt một nút thắt chặt chẽ trên hai tay của nàng. Rẹt một tiếng, quần áo trên người nàng bị xé thành vải vụn. Hoắc Thiên Kình, kẻ điên này, ác ma! Úc Lan Tâm cũng hoàn toàn mất bình tĩnh. Hai chân thon dài liều mạng đá hắn. Đêm nay hắn thô bạo khiến nàng sợ hãi. Hoắc Thiên Kình rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Úc Lan Tâm kinh hãi nhìn hắn cởi thắt lưng, cởi quần áo, mỗi một động tác đều lưu loát thành thạo. Tôi là người điên, bởi vì em mà điên, Úc Lan Tâm. Hắn từ từ nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp ôn nhu không gì sánh được, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, lại vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn. Hoắc Thiên Kình, nếu như anh còn dám ép buộc tôi sẽ càng thêm hận anh, thậm chí sẽ giết anh. Được, tôi đợi em đem dao đến giết tôi. Hoắc Thiên Kình nghe xong giận dữ trên người càng thêm bừng bừng mãnh liệt. Hắn xé quần nót của nàng thành hai mảnh, không hề báo trước, không hề có khúc nhạc dạo, liền vọt vào trong cơ thể nàng. Môi của Úc Lan Tâm trong nháy mắt đều bị cắn nát, hàm răng xinh đẹp dính đầy tơ máu đang lan ra. Nàng không hề kêu lên, bởi vì nàng biết càng dãy giụa sẽ khiến tên đàn ông trên người nàng càng hưng phấn. Nào ngờ như vậy lại càng kích thích cơn giận dữ cùng dục vọng của Hoắc Thiên Kình. Kêu lên cho tôi. Hoắc Thiên Kình thô bạo xâm chiếm nàng, bàn tay to hung hăng chế trụ chiếc eo thon của nàng. Lửa giận trong ánh mắt hắn bùng lên dường như muốn đốt nàng thành tro bụi. Úc Lan Tâm vẫn cắn chặt môi như cũ, vết máu từ bên môi của nàng chảy xuống, cơ thể đau đớn khiến nàng gần như không thể hô hấp, nhưng vẫn không sánh bằng những đau đớn trong lòng nàng. Sự quật cường của nàng hoàn toàn chọc giận Hoắc Thiên Kình, đôi mắt như chim ưng của hắn cò lại, cúi người xuống, hung hăng há miệng, cắn lấy bộ ngực đẫy đà của nàng, điên cuồng thô lỗ hút lấy hương thơm thuộc về nàng. Dường như sau khi nếm được mùi máu tanh, những tế bào hưng phấn đang chảy trong máu của hắn đột nhiên sôi trào. Ánh mắt của hắn càng thêm u ám, sức lực bỗng nhiên tăng lên. Trên ngực đau đớn kịch liệt khiến Úc Lan Tâm cũng không nhịn được nữa, nàng kêu đau đớn nghẹn ngào kêu lên ngay lập tức. Hoắc Thiên Kình liền hút lấy máu của nàng cùng mùi vị trong miệng hắn hòa hợp lại, lửa giận bừng bừng biến thành điên cuồng thô lỗ cắn hút. Giờ phút này hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Á, đau quá, đau quá. Úc Lan Tâm theo phản xạ hung hăng cắn lại môi của hắn. Khi hắn hơi buông lơi lỏng, nàng cố gắng dùng sức lực toàn thân đẩy hắn ra, cũng không nhớ tới hai tay bị trói chặt vẫn chưa thể thăng bằng, còn chưa đứng vững liền bị ngã trên mặt đất. Ngay lập tức, Hoa Thiên Kình ở phía sau liền dễ dàng khống chế nàng. Như thể trả thù sự phản kháng vừa rồi của nàng, hắn lại không chút thương tiếc, vọt vào trong cơ thể nàng một lần nữa. Đừng, xin anh, đừng như vậy. Lúc này Úc Lãng Tâm rốt cuộc mới sợ hãi cầu xin tha thứ. Người đàn ông trên người nàng giống như ma quỷ, luôn luôn cảnh cáo nàng. Sức lực giữa nam và nữ vốn chênh lệch, sự dãy dụa của nàng dần dần bị bào mòn, nước mắt lại ào ào rơi xuống, chảy tới khóe môi, cùng với máu tươi chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, lại càng tăng thêm hành vi xâm chiếm giống như dã thú của hắn. Úc Lãng Tâm, nhớ kỹ cho tôi, ai mới là đàn ông của em? Em muốn trở lại bên cạnh Tà Lăng Thần một lần nữa sao? Kiếp sau đi. Hoắc Thiên Kình lớn tiếng gầm lên, phát ra lửa giận trong lòng. Hắn mạnh mẽ thúc sâu vào, làm cho thân thể của nàng ở trên sàn nhà cố gắng chịu đựng. Bàn tay kiểm chế trên chiếc eo thon của nàng càng tăng sức hơn, khiến nàng không cách nào chạy thoát. Đàn ông như thế nào mới được cho là nguy hiểm? Hôm nay rốt cuộc nàng đã rõ cái gì là ác mộng lại hiện ra. Hôm nay cuối cùng nàng cũng được lĩnh giáo rồi. Cho dù trước đây hắn cũng đối xử với nàng như vậy, nhưng chưa bao giờ giống cầm thú như ngày hôm nay. Úc Lan Tâm khóc đến cổ họng nghẹn ngào. Nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại thích như vậy. Cho dù nàng hết sức van xin, hắn vẫn không buông tha nàng. Hắn không nên làm như vậy, cho dù giữa họ không có chút tình cảm nào, nhưng ít nhất cũng không thể hoàn toàn xem nàng là công cụ phát tiết. Nước mắt của nàng ào ào chảy xuống, cuống quýt lắc đầu. Hoắc Thiên Kình lúc này điên cuồng thô bạo như dã thú, ngay cả con người điên khát máu cũng không mang chút nhân tính nào, khiến nàng cảm giác càng thêm nhục nhã. Đúng vậy, không có thương tiếc, không có màn dạo đầu, chỉ có thể coi như là cường bạo, thậm chí chỉ có thể coi như là động vật. Điều này khiến cho nàng cảm thấy mình thật dơ, thật bẩn. Nhưng mà cơ thể bị hắn huấn luyện rất nhạy cảm với hắn lại đi ngược lại ý chí của nàng, không biết xấu hổ mà từ từ thích ứng sự hung hăng mạnh mẽ của hắn. Dần dần dĩ nhiên bốc lên cảm giác nóng cháy mà nàng rất quen thuộc. Không muốn sao? Hoắc Thiên Kình rất quen thuộc với sự biến hóa của cơ thể nàng, khóe miệng cay nghiệt cong lên, động tác vẫn cuồng dã như trước. Noãn, tôi nói rồi, cơ thể của em vĩnh viễn thành thật hơn miệng của em. Cảm giác nhục nhã ê chề chi phối Úc Lãng Tâm. Thả tôi ra, đừng. Nàng điên cuồng giãy giụa muốn tránh khỏi sự chiếm đoạt của hắn. Không buông, Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn nắm lấy chiếc cằm quật cường của nàng, dưới thân vẫn không ngừng luật động va chạm. Em đừng mơ tưởng, em là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Lửa giận ngút người cùng vui sướng chen lẫn vào nhau, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình trở nên đỏ tươi như dã thú, bàn tay gắt gao chế trụ thân thể của nàng, dùng cách thức nguyên thủy nhất để phát tiết phẫn nộ không thể dập tắt trong lòng, rồi lại bị cuốn hút sâu vào trong đó,